Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, Breakpoint điểm gãy. Rain nằm dài trên mặt đất, thở hổn hển, cô quá mệt mỏi để di chuyển, và cũng không muốn di chuyển. Có một mảnh vải đen che mặt cô, nên ít nhất cũng hơi tối. Ánh sáng chói lóa của bầu trời nóng bỏng sẽ dễ dàng xuyên qua lớp vải bình thường. Nhưng cô đã trơ cháo sử dụng in case of emergency, trong trường hợp khẩn cấp, để trốn ánh sáng ngột ngạt. Ai mà biết được một ngày nào đó cô sẽ nhớ những đêm lạnh giá của Ravenheart. Trời quá nóng và cô quá kiệt sức về thể chất, tinh thần, cảm xúc. Cuộc bao vây Greater Crossing, giao lộ lớn, là một chuyện khủng khiếp. Trên thực tế, Rain không có từ nào để mô tả nó kinh khủng, đáng sợ, ghê tởm và hoàn toàn kinh hoàng đến mức nào. Những trận chiến bất tận, những tổn thất nặng nề, nguồn cung cấp cạn kiệt, cái nóng thiêu đốt luôn hiện hữu. Đến giờ, những người lính thậm chí không còn chán nản, họ chỉ đơn giản là tê liệt, như thể khả năng hiểu được nỗi kinh hoàng và sức chịu đựng của họ đã hoàn toàn bị áp đảo. Đó là một kỳ tích, để áp đảo sức chịu đựng tinh thần của những người lính đồng đội của cô. Xét cho cùng, tất cả họ đều đã vượt qua nightmare và dũng cảm tiến vào những vùng đất đáng sợ của Dream Realm để trở thành Awaken. Tất cả trừ cô chưa bao giờ đặt chân vào một nightmare. Ít nhất là không phải một nightmare do spell tạo ra. Cơn ác mộng mà cô đang sống hoàn toàn được tạo ra bằng bàn tay con người. Cụ thể là bốn bàn tay cao quý. Hoàng gia, Rain quá mệt mỏi để nghĩ về vua và nữ hoàng. Cô không còn sức để cảm thấy oán giận. Đôi mắt cô bị che lại. Và mặc dù cô không có tinh chất để lãng phí vào những thứ phù phiếm. Hiệu ứng thụ động của Peace the Resistance, mảnh kháng cự, vẫn đủ để ngăn cô không bị nướng chín trong cái nóng. Cô có thể nằm yên. Rani, Rain rên rỉ, cô vẫn bất động trong vài giây. Sau đó từ từ ngồi dậy. In case of emergency, trong trường hợp khẩn cấp, trượt khỏi mắt cô, và ánh sáng chói lóa của God Grip tấn công chúng với cường độ chói mắt. Cô nheo mắt với vẻ mặt nhăn nhó, chờ đợi đồng tử của mình điều chỉnh theo ánh sáng, cảm giác như ai đó đang đóng đinh vào đầu cô. Chẳng bao lâu, Rain có thể nhìn thấy Tama, Jay và Fleur, bốn người họ đã nằm dài trên mặt đất gần như thành một đống sau khi xuống khỏi tường thành. Lều của họ đã bị phá hủy từ nhiều ngày trước trong một trận chiến. Và với tình hình cung cấp như hiện tại, không ai sẽ cấp cho họ lều mới. Tất nhiên, có rất nhiều lều trống trong trại của Song Army, quân đoàn Song. Những ngày này, xét cho cùng, quá nhiều binh lính đã chết. Nhưng việc tìm kiếm và trục vớt một cái lều trống là quá nhiều công sức. Vì vậy họ chỉ đơn giản là ngủ trên mặt đất. Chính Jay đã gọi cô, nâng một tay lên, cậu mệt mỏi nói, nước. Rain thở dài, sau đó triệu hồi Green Canteen, bình nước xanh, và đưa cho cậu ta. Chín âu đó, cô nhìn xung quanh, Song Army, quân đoàn Song, đã ngoan cường chống chọi với các cuộc tấn công bất tận. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không bị tổn thương. Ngược lại, sân trong của pháo đài vĩ đại nơi quân đội đóng quân trông giống như một nghĩa địa. Và những người lính trông giống như những xác chết di động. Những ngày này, đôi khi rất khó để phân biệt họ với những người hành hương của nữ hoàng. Mọi người đều bị sốc đến tê liệt bởi cuộc bao vây không ngừng. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi một cách tinh tế trong vài ngày qua. Rain không thể mô tả chính xác. Nhưng cứ như thể một sự căng thẳng như sốt đang dần lan tỏa trong không khí. Bởi vì những người lính có thể cảm thấy điều đó, rằng cuộc bao vây sẽ sớm kết thúc. Không có lý do sâu xa nào đằng sau cảm giác đó và không có tính toán sâu sắc nào mà họ đã thực hiện để đi đến kết luận như vậy. Nhưng tuy nhiên, mọi người đột nhiên bị nhiễm ý tưởng đó. Lý do rất đơn giản. Con người có một điểm giới hạn, và những người lính đã đạt đến giới hạn của họ từ lâu. Nếu tình hình tồi tệ như vậy trong trại của Song Army, quân đoàn Song, thì kẻ thù của họ còn thê thảm hơn. Tấn công một pháo đài khó khăn hơn nhiều so với việc phòng thủ. Xét cho cùng, Rain và các đồng đội của cô biết rằng họ sẽ sớm gục ngã. Và vì vậy, họ hy vọng rằng suốt Army, quân đoàn kiếm, sẽ gục ngã trước. Một số thậm chí còn hy vọng vào một phép màu. Mặc dù không có phép màu lành tính nào trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, chỉ có những điềm báo kinh hoàng. Và cũng có một lý do cụ thể hơn. Đó là các Xen gần đây đã tham gia vào các trận chiến. Trước đây, lệnh cấm của nữ hoàng đã ngăn họ tham gia vào việc bảo vệ pháo đài. Nhưng tất cả các loại quy tắc và ranh giới đã trở nên mơ hồ. Kết quả là, các Xen của cả hai domain, lãnh địa, thỉnh thoảng tham gia vào cuộc chiến, giải vây cho những người lính Awaken, thức tỉnh. Tất nhiên, một khi một Xen từ một bên tham gia trận chiến, một Xen từ bên kia sẽ đến để ngăn họ gây ra quá nhiều thiệt hại. Nhưng ít nhất thì Song Domain, lãnh địa Song, có nhiều Xen hơn kẻ thù. Và bản thân Changing Star, ngôi sao đổi thay, vẫn chưa rút kiếm, giới hạn sự tham gia không thường xuyên của mình vào việc chữa lành cho những người lính. Vì các Xen đang chiến đấu, tình hình hẳn đã thực sự tuyệt vọng. Dày uống một chút nước từ Green Canteen, bình nước xanh, và đưa nó cho Lơ. Flơ đưa nó cho Tama, và Tama trả lại cho Rain. Sau khi mọi người đã uống đủ, Dày khàn giọng nói, có chuyện gì đó đang xảy ra, phải không? Rain nhướng mày, chính xác thì ý cậu là gì? Câu hỏi quá rộng, có rất nhiều điều đang diễn ra. Hầu hết đều tồi tệ hoặc hoàn toàn khủng khiếp. Chàng trai trẻ nhìn về hướng có một cái lều cao, cháy xém đứng tỏa sáng trong ánh sáng tàn nhẫn. Đó là lều chỉ huy của quân đoàn 7. Cậu nói, không ai thấy công chúa Seisan trên tường thành hôm nay. Cô ấy dường như đã biến mất ở đâu đó. Một vài người đã thấy cô ấy rời đi khi chúng ta ngủ. Xét đến vị trí của cô ấy, điều duy nhất có thể buộc cô ấy phải di chuyển là mệnh lệnh từ nữ hoàng. Vì vậy, tôi cá là có điều gì đó đang diễn ra. Tama im lặng một lúc, rồi nhún vai, ngay cả khi có, thì đó không phải là việc của chúng ta. Rain gật đầu, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ biết trong thời gian thích hợp. Tuy nhiên, nói xong, cô liếc nhìn cái bóng của mình. Không ai chú ý. Cái bóng ra hiệu một cách tinh tế cho cô rằng họ sẽ nói chuyện sau. Cô thở dài, vậy là thực sự có chuyện gì đó đang diễn ra. Dây, anh chàng đó, cậu ta thực sự có bản năng của một con chuột. Cậu ta cảm nhận được nguy hiểm tốt hơn hầu hết các nhà tiên tri làm việc cho Song Army. Quân đoàn Song, ngay khi cô nghĩ vậy, mặt cậu ta đột nhiên thay đổi, trở nên nhợt nhạt. Đôi mắt cậu mở to. Một lúc sau, Rain cảm thấy một cái bóng sâu đang di chuyển về phía họ. Và cảm thấy nhịp tim mình trở nên bình tĩnh hơn. Cái bóng đổ xuống nhóm người thảm hại của họ. Và cô quay lại nhìn lên người đã đến gần họ. Sau đó, cô chớp mắt. Ồ, có một người đàn ông cao lớn đứng trên họ. Nhìn xuống với vẻ mặt thờ ơ. Khuôn mặt đẹp trai của hắn ta dường như được tạc từ đá. Và đôi mắt hắn ta bình tĩnh như mặt hồ. Tất nhiên, cô biết đó là ai. Đó là Saint of Sorrow, thánh nhân đau khổ, cha của Tama. Tuy nhiên, điều mà Rain không biết là ông ta đang làm gì ở đây. Ông ta chưa bao giờ chủ động tìm kiếm con gái mình kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cho đến hôm nay, Tama trông ngạc nhiên khi thấy cha mình như Rain. Cô vội vàng đứng dậy và cúi đầu chào ông. Cha, ông ta nán lại một lúc, rồi gật đầu chấp nhận lời chào của cô. Tama, chúng ta hãy nói chuyện. Cô quan sát ông ta cẩn thận. Cha có thể nói trước mặt bạn bè của con. Ông ta liếc nhìn họ một cái, rồi thở dài. Được rồi, tốt nhất là như vậy. Vì những gì ta sắp nói với con có liên quan đến họ. Sen of Sorrow dừng lại một lúc, rồi nhìn thẳng vào Tama. Rời khỏi Greater Crossing Stronghold, Đại Thành Trì Giao Lộ. Ta sẽ sắp xếp một cuộc chuyển giao với Sensei-san ngay khi cô ấy trở lại. Đội của con sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống các đoàn xe tiếp tế từ Song Domain, lãnh địa Song, nhiệm vụ bảo vệ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải trở lại trại chính của Song Army, quân đoàn Song, sau đó đi xuống từ God Grave đến Đồng Bằng Ánh Trăng, và trở lại với đoàn xe tiếp tế tiếp theo. Họ sẽ không phải tham gia vào việc bảo vệ pháo đài nữa. Đây là một tin tuyệt vời. Tuy nhiên, nó khiến Rain rùng mình. Đôi mắt cô mở to khi cô nhìn Sen of Sorrow. Sửng sốt, chỉ có thể có một lý do duy nhất khiến ông ta phải hy sinh phẩm giá của mình để sắp xếp một việc. Như vậy, đó là ông ta tin rằng Greater Crossing, giao lộ lớn, sẽ thất thủ và muốn đảm bảo rằng con gái mình không chết cùng với nó. Không thể nào. Rain biết rằng tinh thần trong Song Army, quân đoàn Song, rất thấp, những người lính không còn tin vào chiến thắng nữa. Hay đúng hơn, họ không còn quan tâm đến nó nữa. Nhưng nếu Sen of Sorrow, một trong những thống lĩnh kiên định nhất của Song Domain, lãnh địa Song, đang làm điều gì đó như vậy, điều đó có nghĩa là sự tuyệt vọng đã lây nhiễm sang cả các Sen. Mọi thứ tồi tệ hơn Rain dự đoán rất nhiều. Môi dưới của Tama run rẩy. Tuy nhiên, cô đã kiểm soát được cảm xúc của mình và cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng cô vẫn đều đều. Còn cha thì sao? Sen of Sorrow nhìn cô một lúc lâu. Sau đó, ông ta nói một cách đơn giản. Ta sẽ ở lại. Nói xong, ông ta giơ tay lên. Khựng lại một giây. Và do dự vỗ vai Gayo, không nói gì thêm. Sen of Sorrow quay lưng bước đi. Tấm lưng rộng của ông ta dường như vững chắc như một vách đá. Tama đứng đó, nhìn ông ta rời đi với vẻ mặt xa xăm. Rain muốn an ủi bạn mình, nhưng vào lúc đó, cái bóng của cô ra hiệu cho cô di chuyển. Thở dài, Rain cau mày và đứng dậy. Cô giơ Green Canteen, bình nước xanh lên, tôi sẽ đi tìm nước. Mọi người nghỉ ngơi đi. Cô rời khỏi nhóm của mình và đi về hướng ngược lại với nơi Sen of Sorrow đã đi. Khi không có ai xung quanh để nghe cô thì thầm, có chuyện gì vậy ạ? Anh trai cô khẽ nói, Seisan đang trở lại pháo đài. Cô ấy không đi một mình. Cô ấy đang hộ tống một tù nhân. Cậu nán lại một lúc, rồi nói, đi xem thử đi, CVT, nay 1 chương, mai 3 chương, hết chương.